người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng, Tạ Kiều bối rối, chui ra ngoài chăn, dè dặt quan sát bốn phía xung quanh. Ngô tiên sinh, anh gọi ai thế? Ngô Hàn Sinh im lặng vỗ bẹp cọng tóc vành lên của cậu thanh niên, giọng không gợn sóng. Em nghĩ thế nào, Tạ Kiều, em nghĩ em không tên là Tạ Cục Cưng. Tuy nhiên cậu đã hết xấu hổ, người có tính cách lạnh lùng như Ngô tiên sinh còn biết gọi Cục Cưng cơ mà, cậu làm nũng trên tay Ngô tiên sinh thì đã làm sao? Chẳng qua là không ngờ Ngô tiên sinh cũng biết nói đùa, lúc rời giường đầu óc cậu vẫn lảng vảng tiếng gọi. Cục cưng, của Ngô tiên sinh mãi. Không được nghĩ nữa. Nghĩ nữa là hình tượng của Ngô tiên sinh trong lòng cậu sẽ sụp đổ mất. Cậu ngồi trước bàn, chuyên chú gặm cỏ Timothy. Ngô Hàn Sinh nhìn thanh niên ăn cỏ trong điện thoại, bản thân mình tiếp tục mở tài liệu khác ra xem. An Thành là vùng đất tứ chiến, chặn đúng ít hầu Giang Đông, tự cổ chí kim đều là vị trí quân sự trọng yếu. Người khác sợ còn hắn ham, đất bốn bề bằng phẳng, phòng thủ tốt nhưng dễ bị tấn công. Tháng 4, biên thành vào xuân, hạng mục Lâm Huyền. Minh Đảo tiến vào giai đoạn cuối, sau khi kiểm tra đạt tiêu chuẩn thì sẽ bàn giao nhà. Mắt thấy lượng tiêu thụ robot gia dụng giá rẻ không khả quan, Uy Châu không tiếp tục cố đấm ăn xôi, mà cho ra robot gắn bánh xe 9.000 tệ. Công ty họ Ngô không có động thái mới, có vẻ như đã đặt toàn lực trên phương diện bất động sản, bỏ ra 300 triệu tệ mua 1.000 mẫu đất tại An Thành, người trong ngành không ai hưởng ứng, chỉ có tổng giám đốc Tôn cũng mua một khối theo. Tài chính gấu trắng, mọi người đều biết tốc độ lan tràn của xương xám không hề dừng lại sau khi hội nghiên cứu can dự vào, các công ty nhạy bén đều rời về phương Bắc, đất An Thành giờ rất rẻ, nhưng vấn đề là, bán được cho ai? Công ty họ Ngô chi một khoản tiền lớn mua đất dẫn đến sự chú ý của các nhà đầu tư muốn đầu tư vào công ty họ, bởi ban điều hành cũng là một tiêu chí quan trọng để cân nhắc các quyết định đầu tư. Lý Trạch lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bớt người đề nghị hùn vốn, mà một tin tốt khác làm cậu ta chú ý hơn. Hội nghiên cứu đã rút khỏi biên thành, có lẽ bản thân hội nghiên cứu cũng đã nghĩ thông, tốn thời gian ở biên thành không được lợi gì, có điều sau khi bọn chúng rút khỏi nước Hoa, quái vật bị bắt ở nước ngoài mỗi lúc một nhiều, mà biên thành cũng xuất hiện ngày càng nhiều những khuôn mặt mới. Cùng lúc đó trong điện thoại, Tạ Kiều nhìn đụn tuyết cuối cùng ngoài cửa sổ, giờ sách siêu tầm. Sách siêu tầm xuất hiện phần giới thiệu về người tuyết nhưng không có tranh minh họa. Người tuyết sống trong băng tuyết mùa đông xuân, hè đến chúng sẽ rời đi không do dự, là sinh vật sinh sống một mình, không tiếp xúc với ai, coi chừng chúng sẽ gọi mùa đông tới. Tạ Kiều bị thu hút bởi dòng chữ đen thể nhỏ phía dưới cùng. Thu được sinh vật này sẽ nhận được phần thưởng là thuốc kích thích sinh trưởng thực vật. Đã là thuốc kích thích sinh trưởng thực vật thì có lẽ cũng dùng được với yêu quái cây, bây giờ yêu quái cây vẫn là mầm non chưa cao được 2 cm, còn giấu lá cây đi không cho Nini nhìn thấy, cậu hy vọng thuốc kích thích sinh trưởng có thể giúp yêu quái cây mau lớn. Tạ Kiều đóng sách siêu tầm, có thể là do số lượng sinh vật siêu tầm ngày một nhiều lên thế nên sách siêu tầm vốn rất nhát gan này cũng bắt đầu bạo dạn, nó lặng lẽ làm thơ ở góc bìa. Một cuốn sách to mà dày, nó có một bí mật, không sách nào đẹp bằng được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiều giật giật khóe mắt miễn bình luận, cất sách siêu tầm vào ngăn kéo bàn. Xong xuôi cậu đeo tạp dề vào bếp. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa xuân, cũng là cơ hội cuối cùng để chiêu dụ người tuyết. Thời gian qua người tuyết đều tránh xa cậu, có điều vẫn ăn sạch đồ ăn. Hôm nay cậu nảy ra một ý, đồ gì vào tay người tuyết cũng sẽ kết thành băng, vậy tại sao không trực tiếp làm kem luôn nhỉ? Bởi không có sữa đặc, cậu chỉ có thể làm kem bản thô sơ, đầu tiên cho đường cắt trắng vào whipping cream đánh bông, rồi lại bỏ sữa chua vào đảo đều. Cuối cùng rắc sô cô la đen đã cắt nhỏ, và dưới sốt Việt quất nhà làm lên, để ngăn đá cho đến khi đông cứng, vậy là đã có một âu kem sô cô la Việt quất ngọt lành. Cậu làm cho mỗi người một bát, nhưng bát chỉ có một kích cỡ, khiến Nini phải gắng sức dùng thìa xúc kem. Quá trình ăn kem rất gian khổ. Nhưng vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, syrup Việt quất chua chua ngọt ngọt kết hợp với vị đắng đượm ngọt của sô-cô-la, hương vị xếp tầng vô cùng ngon miệng, ăn hoài không chán. Nini vừa ăn từng miếng nhỏ vừa lạnh run. Succubus thì không giống thế, dạo này nàng tìm được mấy quyển tạp chí quá hạn trong kho cắt chuyên mục thời trang ra dán lên tường, rảnh rỗi lại ngồi nghiên cứu, thế rồi nàng nghiêm túc chỉ ra lượng calo quá nhiều trong từng bát kem. Nhưng nhìn hội Nini ăn không ngớt miệng, đến cả Arcus cũng mất tự nhiên mà liếm sạch bát kem. Là nàng lại không nhịn được ăn thử một thìa, rồi thêm một thìa nữa. Cuối cùng nàng diệt gọn bát kem đầy sụ, Tạ Kiều cũng không ngạc nhiên lắm, cậu cầm bát kem còn lại ra ngoài trại chăn nuôi, hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, đặt bát kem cạnh cửa. Lần này cậu không lùi về sau, mà thản nhiên chờ người tuyết xuất hiện. tuyết trên đất đã tan, người tuyết biết sắp đến lúc phải rời đi, nó nhìn thức ăn bên cửa là định chạy tới theo phản xạ, nhưng chợt thấy chàng trai da thịt trắng nõn đằng kia, nó lại bắt đầu lưỡng lự. Muốn ăn quá đi, nhưng bị bắt thì phải làm sao bây giờ? Trong đầu người tuyết có hai người tuyết tí hon đang đánh nhau, người tuyết tí hon màu đen nói cứ đến đi, còn người tuyết tí hon màu trắng nói không thể đến. Người tuyết tí hon màu đen đánh thắng người tuyết tí hon màu trắng, và thế là người tuyết lấy can đảm chạy tới cạnh cửa cầm bát kem. Nó rót vào miệng như thường lệ, nhưng rót mãi không vào, nó nghi hoặc đặt bát xuống. Lúc này Tạ Kiều mới nhìn rõ hình thù người tuyết, toàn thân chất đầy tuyết mịn, ngay cả lông mi cũng phủ băng. Có lẽ là do hè sắp đến, thế nên tuyết trên người nó bắt đầu tan chảy tụ thành vũng nước ướt sũng dưới nền đất. Tạ Kiều đưa thìa qua, sau khi làm mẫu một lần, cậu kiên nhẫn nói. Có thể dùng cái này. Người tuyết nhìn Tạ Kiều chốc lát nhận lấy chiếc thìa thật nhanh, chiếc thìa rơi vào tay người tuyết bị phủ lên một tầng băng mỏng. Người tuyết đã học được cách dùng, nó thử dùng thìa múc kem, nếm xong miếng đầu tiên mắt nó cũng sáng lên, nó không ngờ đồ ăn đóng băng mà cũng ngon đến thế. Tạ Kiều thấy người tuyết vùi đầu ăn, nhân cơ hội đưa ra lời mời. Bạn có bằng lòng ở lại không? Người tuyết lập tức ôm bát cảnh giác trốn ra sau tảng đá, Tạ Kiều không từ bỏ tiếp tục dụ dỗ. Bạn sẽ có rất nhiều kem ăn, nhưng nghe đến đây người tuyết lại lưu luyến mà đặt bát kem kèm thìa xuống đất đoạn biến mất phía sau tảng đá. Tạ Kiều thở dài, không thu bát mà về thẳng lại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã hứa với Ngô Tiên Sinh sẽ tập thể dục vào chiều thứ tư, nhưng cậu không có hứng chạy bộ gì, sất càng chạy thân mình càng co lại, cuối cùng biến về nguyên hình. Trên máy chạy bộ, một con thỏ tai cụp tròn vo đang nhảy tưng tưng một cách uể oải, Lý Nhí hỏi không khí. Ngô Tiên Sinh, có thể không chạy nữa được không? Ngoài màn hình, Ngô Hàn Sinh đang có buổi họp, hắn liếc nhìn điện thoại, nhíu mày. Bạn đời của bạn đang từ từ giảm tốc, có lẽ bạn nên nhắc cậu ấy tăng tốc lên chăng? Hắn chẳng trông đợi gì vào việc Tạ Kiều có thể tăng tốc, nhưng vì một thân thể khỏe mạnh, mỗi tuần vẫn phải vận động một thời gian nhất định. Hắn gửi tin nhắn trả lời. Vẫn chưa đến giờ, thỏ tai cụp đọc tin nhắn xong một cái là biểu cảm y như bị sét đánh, chán nản ngã từ máy chạy bộ xuống sàn nhà. Khoảnh khắc ngã xuống ấy, cục lông tròn hai mắt nhắm nghiền, cả người cứng ngắc, hô hấp và nhịp tim tạm thời ngưng lại, như là đã chết. Cảnh báo, chỉ số sinh mạng của bạn đời bạn biến mất. Cự xà siết chặt điện thoại, chặt đến mức muốn bóp nát màn hình, hắn đứng dậy, sắc mặt lạnh băng, rời khỏi phòng họp. Lý Trạch lo lắng nhìn theo, cậu ta chưa từng thấy Ngô Hàn Sinh mất kiểm soát như vậy, nhưng cậu ta vẫn ứng biến kịp thời, nhanh chóng đứng lên ổn định trật tự. Tiếp theo đây tôi sẽ thay mặt công ty báo cáo kết quả quý 1. Trong điện thoại, Tạ Kiều đang nhắm mắt thì nghe Ngô Tiên Sinh nói một câu bằng giọng điệu ẩn nhẫn. Đừng chết, giọng nói cất chứa một tình cảm mà cậu không sao hiểu được. Tạ Kiều nhất thời luống cuống, cậu lập tức bò dậy. Ngô Tiên Sinh, em không sao cả. Để chứng minh mình vẫn khỏe, Tạ Kiều còn nhảy tung tăng trên nhà cây mấy lần, rồi Lý Nhí giải thích. Tại vì, loài thỏ chúng em trời sinh đã biết giả chết rồi. Ví dụ như trường hợp giả chết khi gặp phải thiên địch mà không thể trốn thoát, ngày trước cậu cũng chơi với bạn trò này, còn được khen là kỹ năng giả chết điêu luyện. Lần này vốn dĩ chỉ định chơi xấu để không phải chạy nữa mà thôi, nằm 1-2 phút là bò dậy ngay, nhưng không ngờ Ngô Tiên Sinh lại bén nhạy đến thế. Nghe tới đây, bàn tay siết điện thoại của Ngô Hàn Sinh mới ngừng run rẩy, hắn lại bình tĩnh như ngày thường, chỉ là bờ môi vẫn mím chặt. Qua rất lâu, hắn mới rũ mắt tắt điện thoại, không biết đang nghĩ gì, mà không nói lời nào với Tạ Kiều hết. Tạ Kiều thật sự luống cuống, cậu ngồi trước bàn học kiểm điểm chính mình, nhưng đến tận khi trời tối mà Ngô Tiên Sinh cũng không quan tâm cậu. Cậu còn không buồn ăn bữa tối, cậu bật đèn bàn, vùi đầu vẽ tranh vừa ngáp. Gần 12 giờ đêm, cậu nghe bên ngoài có người gõ cửa. Cậu tưởng mình nghe nhầm, hội sắc kiêu boss chưa bao giờ gõ cửa, có việc gì cũng trực tiếp vào nhà, cậu đang định vẽ tiếp thì tiếng gõ cửa lại đột ngột trở nên dồn dập. Và Tạ Kiều đã làm ra quyết định chính xác nhất năm nay, cậu đặt bút xuống, ra phòng khách mở cửa chống trộm ngăn cách ngôi nhà và trại chăn nuôi. Cửa mở ra, cậu kinh ngạc dụi mắt cứ tưởng mình đang mơ. Người tuyết thân ướt rầm rề ôm chiếc thìa và cái bát rỗng, nhút nhát hỏi. Tôi có thể ở lại không? Tạ Kiều liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách theo phản xạ, chỉ còn một phút nữa là đến 12 giờ, người tuyết sắp biến mất khỏi thế gian này, cậu gật đầu không suy nghĩ. Dĩ nhiên là được, cậu vừa dứt lời, một lọ thuốc màu xanh đã xuất hiện trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là thuốc kích thích sinh trưởng thực vật nhỉ? Cậu quan sát lọ thuốc chốc lát, trên bề mặt không viết chữ nào, nghiêm khắc mà nói thì sẽ được coi là sản phẩm 30, tuy nhiên cậu vẫn đổ toàn bộ vào chậu cây cho yêu quái cây, khiến cho bầy cỏ nhỏ nhao nhao cáu bẳn. không ngày sản xuất, tên nhà sản xuất và giấy phép sản xuất. Cứ đổ đi, rồi vẫn sẽ lùn tịt cho xem. Trông tha thiết chưa kìa, đựng chậu hoa mà đòi mọc thành cây được chắc. Hứ ta không ghen, bầy cỏ ghen tuông nồng nặc. Tạ Kiều đành phải tưới nước cho chúng, lúc này chúng cỏ mới đánh cái ngáp, đồng loạt ngả về bên phải ngủ thiếp đi. Tạ Kiều tưới nước xong, phát hiện yêu quái cây mọc dài thêm đáng kể, còn lắc lư chiếc lá chào hỏi Tạ Kiều. Tạ Kiều cảm giác sáng mai thức dậy bầy cỏ nhìn thấy sẽ lại ghen mất cho xem, ngồi trong chậu hoa quả thật có thể mọc được cây con rồi đấy. Cậu rời khỏi phòng cỏ, đi thu xếp cho người tuyết một gian phòng, ngay sát cạnh phòng Succubus. Rồi chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra, người tuyết hoàn toàn không cần nội thất, nó vừa ngồi xuống là mặt đất lập tức được phủ lên một tầng tuyết thật dày. Có độn tuyết làm ghế, có độn tuyết làm giường, thậm chí có cả đèn bàn từ tuyết. Nini phòng bên run một cái, nhìn phát ngốc, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục, rõ ràng là rất hâm mộ người tuyết có thể mang nội thất di chuyển cùng mình. Bố trí ổn thỏa cho người tuyết rồi, Tạ Kiều mới trở lại phòng làm việc tiếp tục vẽ tranh. Đến 3 giờ sáng, cậu mới hoàn thành một quyển truyện tranh lớn cỡ bàn tay. Cậu nghĩ Ngô tiên sinh đã ngủ rồi, vốn định mai hẵng đưa, nhưng ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại chợt cất lời. Ngô tiên sinh, anh có đó không? Em muốn nói lời xin lỗi. Đây là sách tranh em vẽ tặng anh. Cậu nâng quyển sách lên giữa không trung. Nếu anh không thích thì em sẽ vứt. Cậu đọc truyện tranh từ bé đến lớn, cũng nguệch ngoạc được vài nét, nhưng dĩ nhiên không thể so sánh với người được đào tạo bài bản, mà chỉ toàn vẽ ngoáy mà thôi. Văn phòng Ngô Hàn Sinh vẫn luôn sáng đèn, hắn không xem điện thoại, thẳng tới khi điện thoại lóe lên thông báo từ trại chăn nuôi quái vật, bạn đời của bạn tặng bạn một món quà, mau đến xem thử đi nào. Hắn cụp mắt nhấn vào trò chơi, là một tập tranh kể chuyện. Kể về một con thỏ tai cụp vượt qua muôn ngàn gian khổ, xông vào mê cung, đánh bại con rồng gian ác, cứu một con rắn chín đầu mắc kẹt trong hang động, thế rồi bọn họ trở thành đôi bạn vô cùng thân thiết. Tạ Kiều không nhận được hồi âm, quả nhiên là Ngô tiên sinh ngủ rồi, cậu đang định cất truyện tranh của mình đi, chờ mai lại đưa tiếp thì truyện tranh trong tay đột ngột biến mất. Tạ Kiều ngẩn người, sau một cái chớp mắt cậu dè dặt hỏi. Ngô tiên sinh, anh vẫn giận em sao? Nhưng Ngô tiên sinh vẫn không trả lời, thế là cậu hỏi một câu miệng nhanh hơn não. Chẳng lẽ em không phải cục cưng nhỏ của anh sao? Đấy là do chính miệng Ngô tiên sinh nói, thế mà lại nỡ giận cục cưng. Dĩ nhiên, Tạ Kiều vừa thốt ra xong đã hối hận liền, Ngô tiên sinh nghe vậy sẽ chỉ càng giận hơn ấy chứ, cậu đang định lên tiếng cứu vãn. Thì nghe thấy một tiếng, lãnh đạm cực kỳ, thông báo sửa đổi, sau khi tìm hiểu thấy Emo. Ác ma, là devil, đồng cấp đối đầu với God, và tham khảo thêm một vài nguồn về cách gọi trong tiếng Việt, mình quyết định sửa từ ác ma, thành, quỷ vương, để tránh nhầm lẫn về thân phận cho nhân vật Arcus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự sau khi tra cứu, mình cũng sẽ đổi An Trinh Linh, tinh linh hắc ám, thành, yêu tinh, cách chương.